Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, CCTV người tới. Không đơn thuần là trong nước, đối với khắp cả hoa ngữ ngành giải trí trong tuyệt đại bộ phận minh tinh nghệ nhân mà nói. CCTV tiết mục cuối năm sân khấu đều là vô pháp kháng cự hấp dẫn. Chân chính vùng đất mộng tưởng, có thể tham gia tiết mục cuối năm diễn xuất, đã là một loại vinh quang, cũng là dương danh thiên hạ tốt nhất cơ hội. Bởi vì một năm một lần CCTV tiết mục cuối năm không chỉ ở trong nước thu xem tỷ lệ siêu cao, mà còn tại hải ngoại 40-50 quốc gia đồng bộ truyền ra. Đứng ở nơi này cái trên võ đài, đối mặt là toàn thế giới. Tự lần thứ nhất tiết mục cuối năm lên, không biết có bao nhiêu minh tinh tại cái này trên võ đài dương danh lập vạn. Đặc biệt là đơn ca tiết mục, một ca khúc một đêm đỏ khắp đại giang Nam Bắc cũng không phải là mộng tưởng. Như thế đủ loại, để cho trong vòng người đối với tiết mục cuối năm chạy theo như vịt. Tìm kiếm nghĩ cách cũng phải đưa thân trong đó. Trên cơ bản không có vị nào minh tinh nghệ nhân hội cự tuyệt đến từ CCTV muốn mời. Nhưng trên thực tế, CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ rất ít chủ động muốn mời vị nào minh tinh đại gia tham gia. Tiết mục khởi nguồn chủ yếu là các tỉnh thành phố địa phương đài tiến cử cùng với đơn vị đề cử. Này đơn vị bao dung điện ảnh và truyền hình âm nhạc, truyền thông chủ tính, cỏ mồi, công ty, bất quá trên cơ bản cùng bên trong tiểu cấp bậc giải trí công ty vô duyên. Không đại gia hoặc là sốt cao độ minh tinh, liền vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn đều gây khó dễ. Đang là vì như thế, cho nên Lý Mộng Như đối với tiết mục cuối năm tiết mục tổ phái người cùng La Khải tiếp xúc cảm thấy kích động, ý vị này là La Khải rất có thể leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Chỉ bất quá nàng đối với tiết mục cuối năm tiết mục chọn lựa nội tình có chỗ rõ ràng. Bởi vậy muốn động dùng chính mình nhân mạch quan hệ, tích cực địa vi La Khải đi PR, quan hệ xã hội, gia tăng người sau thượng tiết mục cuối năm xác suất thành công. Có một số việc không đi làm, ngày đó thượng rơi xuống là sẽ không rơi xuống tại trên đầu mình. Nhưng mà cùng Lý Mộng Như ý nghĩ bất đồng, La Khải đối với leo lên tiết mục cuối năm sân khấu vinh quang cùng bởi vậy mang đến danh lợi, lại cũng không là cỡ nào coi trọng. Tại trọng sinh thế giới trong, hắn không chỉ một lần địa leo lên qua tiết mục cuối năm sân khấu, từng trải làm khó nước. Hiện giờ trọng sinh trở về, rất nhiều thứ liền thấy rất nhạt, tự nhiên không nguyện ý Lý Mộng Như trả giá quá nhiều giá lớn đi tranh đoạt. Có thể bị chọn chúng tự nhiên là đáng vui vẻ, bị lụm bỏ bị nấu cao cũng không có cái gì hảo thất vọng. Loại này lạnh nhạt tâm tính, để cho La Khải Tại nhìn thấy CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ người tới thời điểm, hiển lộ rất bình tĩnh. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. CCTV phương diện tổng cộng phái hai người qua. Một vị là tiết mục tổ tiến cử tiết mục thẩm duyệt ủy viên, tên gọi là Lương Phương Phỉ, là vị hơn 30 tuổi nữ tử, dung mạo đoan trang khí chất khôn khéo. Mặt khác một vị là nhà nhiếp ảnh, kia nhiệm vụ cư nhiên là cầm lấy chữ số camera đem hai bên tiếp xúc giao lưu quá trình quay chụp hả xuống, để cho La Khải bao nhiêu có phần buồn bực. Hắn không biết CCTV còn có quy củ như vậy. Hai bên gặp mặt lẫn nhau giới thiệu khách sáo, tại Tinh Mộng truyền thông khách quý phòng khách trong ngồi xuống. Lương Phương Phỉ đại khái là nhìn ra La Khải nghi hoặc, cười giải thích nói, sang năm là tiết mục cuối năm phát sóng 35 đầy năm. Chúng ta đài trong quyết định nhằm vào này giới tiết mục cuối năm chế tác mấy tập phim phóng sự. Đã có đối với dĩ vãng hồi ước, cũng có đối với hiện tại tiết mục cuối năm trước sân khấu phía sau màn những chuyện kia kỷ lục. Tiểu Trần là phụ trách quay chụp tư liệu sống, không sẽ ảnh hưởng chúng ta giao lưu. Thì ra là thế này. La Khải bừng tỉnh, Vậy sang năm này giới tiết mục cuối năm khẳng định rất long trọng. Hắn biết loại này tư liệu sống bị chọn dùng tính khả năng không cao. Cuối cùng có thể tại chế tác hoàn thành phim phóng sự trong lộ cái mặt liền rất tốt. Cũng liền vài giây màn ảnh, mà còn phải xem hắn tại tiết mục cuối năm trên võ đài biểu hiện cùng phản ứng. Nói, hiện tại La Khải có thể hay không leo lên tiết mục cuối năm đều là cái vấn đề. Cho nên thực không cần nghĩ quá nhiều. Lương Phương Phỉ cười nói, khẳng định. Minh tinh đội hình tuyệt đối vượt qua dĩ vãng bất kỳ một lần. Chấm ngoặc kép, kỳ thật sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ bất quá nàng không có khả năng thẳng thắn địa báo cho La Khải. Chung quy hai bên mới vừa quen. Tiết mục cuối năm cố nhiên là CCTV số 1 tống nghệ vương bài. Nó sở đại biểu ý nghĩa cùng với thu xem tỷ lệ. Không có bất kỳ một đương tiết mục có thể so sánh. Tại CCTV địa vị không gì phá nổi. Thật là nhiều CCTV người kiêu ngạo chỗ. Nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận một sự thật là. Năm gần đây CCTV tiết mục cuối năm bất luận thu xem tỷ lệ còn là danh tiếng. Vẫn luôn đang giảm xuống. 30 Tết buổi tối ngồi ở trước máy truyền hình mặt nhìn tiết mục cuối năm người trong nước. Đang từng năm giảm bớt, mặc dù nói thu xem tỷ lệ hạ thấp nguyên nhân, có hiện tại giải trí phương thức đa dạng hóa nhân tố ở trong. Không so với quá khứ, Internet thời đại mọi người giải trí phương thức vô cùng phong phú. Loại này xu thế thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng mà người xem danh tiếng càng ngày càng kém, cũng không phải tốt như vậy giải thích. Người xem thẩm mỹ trình độ tại biến hóa. Thưởng thức khẩu vị tại đề cao, đối với tiết mục cuối năm liền đưa ra càng ngày càng cao yêu cầu. Đặc biệt là năm nay này giới tiết mục cuối năm danh tiếng, đạt tới lịch sử kém cỏi nhất trình độ. Kết quả dẫn đến tổng đạo diễn không thể không xuất ra hướng người xem xin lỗi. Cũng không lại tiếp tục đảm nhiệm hết sức không lấy lòng chức vụ. Rút kinh nghiệm xương máu. CCTV tại năm nay khởi động 2017 tiết mục cuối năm công việc bếp núc, tiến hành không ít cải cách, nhất là tại tiết mục lựa chọn phương diện, lại càng là dẫn vào đa nguyên hóa bình thẩm chế độ. Trừ sàng lọc tuyển chọn đưa thẩm tiết mục ra, cũng chủ động đi tìm người xem thích nghe ngóng nội dung. Vì vậy bao gồm La Khải ở trong một đám minh tinh nghệ nhân. Đã tiến nhập tiết mục cuối năm tiết mục tổ trong tầm mắt. Những vật này lại nói tiếp cũng rất phức tạp. Hơn nữa dính đến tiết mục nội bộ gút mắc mâu thuẫn. Là quả quyết không thể tiết lộ cho ngoại nhân biết. Thế nhưng cùng La Khải tiếp xúc nguyên nhân. Lương Phương Phỉ ngược lại là có thể nói đạo hai câu. Làm là quá khứ đã qua một năm. Hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc quật khởi thực lực phái sướng tác nhân. La Khải vô luận là thực lực, ngoại hình còn là hình tượng, danh tiếng, cũng hoặc là nhân khí chỉ số, đều tương đối phù hợp tiết mục cuối năm yêu cầu. Dương quang khỏe mạnh tràn ngập đang năng lượng, như vậy chất lượng tốt nghệ nhân là có tư cách xuất hiện ở tiết mục cuối năm trên võ đài. Chỉ bất quá La Khải cũng không có xuất hiện ở tiến cử danh sách các loại. Này kỳ thật cùng Tinh Mộng Truyền Thông có quan hệ. Lúc trước Tinh Mộng Truyền Thông sẽ không nghĩ tới muốn hướng CCTV tiến cử tiết mục cuối năm. Tiết mục, chủ yếu là bản thân thực lực không đủ mạnh. Hơn nữa là khải lý lịch cũng không đủ sâu. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, này hai cái vô luận là kia một mảnh, đều đủ để phá hỏng La Khải tiết mục cuối năm chi lộ. Thế nhưng ai sẽ nghĩ tới? Năm nay CCTV tại tiết mục cuối năm tiết mục chọn lựa khâu thượng xuất hiện trọng đại biến hóa. Tiết mục tổ tính năng động chủ quan tăng cường, mới có Lương Phương Phỉ hôm nay chủ động đến thăm. Đương nhiên, với tư cách là tiết mục cuối năm tiết mục tổ đại biểu. Lương Phương Phỉ lần này qua thực sự không phải là quyết định La Khải có thể hay không tham gia. Tiết mục cuối năm. Hoặc là dùng cái gì tiết mục thượng tiết mục cuối năm. Mà là cùng La Khải tiến hành nhiều phương diện giao lưu. Quen thuộc, nắm giữ hòa giải tình huống của hắn, cuối cùng đem ý kiến phản hồi cho tiết mục tổ. Như vậy nhà nhiếp ảnh Tiểu Trần tồn tại cũng rất dễ dàng lý giải, mà hai bên giao lưu vẫn rất vui sướng. Mọi người hai bên tôn trọng, Lạc Khải sẽ không nói rõ sao đại bài cái giá đỡ. Lương Phương Phỉ cũng sẽ không dựa vào thân phận của mình trên cao nhìn xuống. Rất dễ dàng tìm đến có thể trò chuyện có khai mở tiếng nói chung. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.